Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, thôn phệ cùng loại bỏ. Lúc này, ở rừng rậm một đầu khác, Shiva đang sinh lấy lửa trại. Lửa trại bên trên đang nướng. Ban ngày Shiva từ trong rừng rậm bắt được tới món ăn thôn quê. Đồng thời, trong tay còn bưng một chén bỏ túi Ichikaru mì sợi. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được, chỉ có như thế dễ chịu. Shiva sức ăn là một ngày so với một ngày đại. Có lẽ là bị chakra ảnh hưởng. Dù sao tiêu hao mở ở chỗ này. Hơn nữa, thân thể của chính mình vẫn còn ở một ngày ngày cường tráng. Mà trên thân thể cần năng lượng, đều bắt nguồn ở thức ăn. Cho nên thời khắc này Shiva sức ăn so với bạn cùng lứa tuổi mà nói lớn. Sau một lát, Shiva ăn xong rồi Ichikaru mì sợi. Lúc này, lửa trại ở trên món ăn thôn quê cũng không kém nướng xong. Shiva vội vã lấy xuống, hướng về phía nướng vàng lóng lánh thịt quay cắn một cái. Ân, mùi vị cũng không tệ lắm, Shiva gật đầu. Mà chính là vào lúc này, Shiva nhất thời đồng tử co rụt lại. Một cỗ khổng lồ chakra trở về trong cơ thể hắn. Là ảnh phân thân đã trở về. Có thể phải thì phải ảnh phân thân chakra trở về trong nháy mắt. Ở Shiva phía sau, hỏa diễm cùng lôi đình chợt mọc lên. Bành một tiếng, ở Shiva bối sau đó phát sinh nổ tung. Phân biệt để lại một đạo bị hỏa diễm cùng lôi đình đập tới vết tích. Shiva ngây ngẩn cả người. Thậm chí ngay cả trên tay món ăn thôn quê thịt quay đều rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Shiva kiểm tra một hồi trong cơ thể mình chakra. Nhất thời vui vẻ, ngọa tào, lại đang bật hack được rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Shiva nhìn trước mắt tất cả bắt đầu phân tích. Bất quá, càng nghĩ thì càng kích động. Dựa theo cái tình huống này, hắn cảm giác mình chakra có chút nghịch thiên. Đầu tiên xế chiều hôm nay thời điểm, để ấn chứng chính mình chakra là không phải vốn có loại bỏ chakra công năng. Shiva liền nghĩ ra một cái biện pháp. Dù sao mình chakra dựa theo phỏng đoán đã qua lọc qua. Cho nên, Shiva liền muốn thử xem những người khác chakra là không phải như vậy. Vì vậy, hắn liền phân ra một cái ảnh phân thân. Sau đó biến thành Kakashi bộ dạng tìm tới Maito Gai. Mặc dù không nhất định đánh thắng được Maito Gai. Thế nhưng Shiva trọng điểm cũng không phải chiến đấu bên trên. Mà là tại thí nghiệm chakra bên trên. Cho nên, ở Shiva ảnh phân thân lợi dụng Kakashi thân phận cùng Maito Gai chiến đấu thời điểm. Ở thời cơ tốt nhất đối với Maito Gai thả ra chakra răng nanh. Tuy nói Shiva biết mình chakra đối sinh vật vô dụng. Thế nhưng lần này mục tiêu cũng không phải Maito Gai. Mà là Maito Gai chakra. Lúc đầu Shiva dự định sử dụng chính mình chakra hướng về phía Maito Gai thân thể cọ rửa một lần. Muốn nhìn một chút là không phải thật có thể đi qua loại bỏ phương thức tăng cường chakra chất lượng. Có thể là hoàn toàn vượt ra khỏi Shiva dự đoán sự tình là. Chakra căn bản không có cọ rửa chakra. Mà là trực tiếp giống như một đầu đói bụng mãnh thú một dạng. Cuốn lên Maito Gai nhất mặt ngoài chakra. Sau đó đem thôn phệ. Mà khi biết tình báo này sau đó, ảnh phân thân liền lập tức phán đoán nhiệm vụ hoàn thành có thể đi về. Vì vậy chính là lập tức tiếp xúc ảnh phân thân. Cho nên, ảnh phân thân chakra liền mang cuốn tới Maito Gai chakra đều về tới Shiva trong thân thể. Đồng thời, Shiva suy đoán không sai. Hắn chakra hoàn toàn chính xác sở hữu loại bỏ công năng. Không chỉ là có thể loại bỏ thân thể để thân thể trở nên cường tráng, nhưng lại có thể loại bỏ chakra, để chakra trở nên tinh thuần. Vì vậy, Maito Gai chakra bị lôi kéo xuống sau đó, Shiva chakra chính là bắt đầu rồi công tác, trong nháy mắt đối với hắn tiến hành rồi loại bỏ, đem bên trong hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính toàn bộ loại bỏ đi. Để lại tinh hoa nhất bộ phận dung nhập vào Shiva chính mình chakra trong. Cho nên, Shiva có thể cảm thụ được. Tuy là rất ít, thế nhưng chính mình chakra đúng là gia tăng rồi. Không ngờ tới trong lúc vô tình lại phát hiện một cái mới năng lực. Dĩ nhiên có thể đi qua thôn phệ chakra phương thức tiến hành mọc thêm. Cái này không khỏi để Shiva nghĩ tới Hoshigaki Kisame Samehada. Samehada đại đao chính là sở hữu hấp thu địch nhân chakra năng lực, đồng thời có thể mang hấp thu chakra rời đi cho sử dụng chính mình chủ nhân chữa thương. Nhưng là, Shiva chakra ở sau khi cắn nuốt, cũng không có lập tức sử dụng, mà là đối ngoại lai chakra tiến hành lọc, để lại tinh hoa nhất bộ phận. Có thể nói, cái này năng lực chính là Samehada thăng cấp bản. Nhiều hơn một cái nói luyện tinh hoa chakra năng lực. Hơn nữa, Shiva xem cùng với chính mình chakra lọc ra chính mình không cách nào sử dụng hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính, có chút ý kiến, ta chakra quả nhiên là vô thuộc tính. Không đúng, nếu như suy đoán không sai, cũng có thể biến thành bất luận cái gì thuộc tính. Shiva đối với mình chakra dưới một cái to gan suy đoán, mình có thể sử dụng hỏa độn. Như vậy chuyện đương nhiên là hỏa thuộc tính. Có thể là của mình chakra lại đem Mitogai chakra hỏa thuộc tính loại bỏ đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Shiva chính mình chakra căn bản không tồn tại thuộc tính vừa nói, mà là có thể hóa thành bất luận một loại nào thuộc tính. Bởi vì Shiva phía trước sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, cho nên chakra liền đang sử dụng trong lúc biến thành hỏa thuộc tính. Đây chính là vì cái gì Shiva tại sử dụng xong hào hỏa cầu chi thuật sau đó dùng chakra giấy kiểm tra đo lường ra là hỏa thuộc tính, mà lúc trước lại kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân. Nói cách khác, trên lý thuyết, ta có thể sử dụng trên thế giới tất cả nhẫn thuật lạc tương đương. Hơn nữa, chính mình chakra có thể biến hóa vì cơ bản ngũ đại thuộc tính. Như vậy âm cùng dương thuộc tính đâu? Là không phải đồng dạng có thể. Muốn biết mình nhưng là Uchiha nhất tộc, sở hữu Uchiha nhất tộc huyết mạch. Nếu như kiềm giữ âm dương trúc tính chakra lời nói Shiva không dám tưởng tượng. Lúc trước hắn quá nhỏ nhìn mình chakra. Ban đầu thời điểm, chỉ là đơn thuần cho là mình chakra chỉ có thể phụ thuộc vào vật thể tiến hành thao túng. Thế nhưng, hiện tại xem ra, hắn thấy bất quá là chính hắn một đặc thù chakra một góc băng sơn. Hơn nữa, còn có càng quá không biết lĩnh vực chờ đấy hắn đi khai thác. Bất quá, hắn biết mình chakra tuy là cường đại, nhưng là lại có một lớn nhất uy hiếp. Đó chính là số lượng không đủ. Bất quá hiện tại nếu biết nó sở hữu thôn phệ chakra năng lực sau đó, Shiva liền cải biến ý tưởng. Sau đó, Shiva lại làm một series chắc thí. Cuối cùng phát hiện hai cái trọng yếu địa phương. Đệ nhất, thôn phệ chakra thời điểm, chính mình chakra không thể cùng thân thể ly khai. Đệ nhị, ảnh phân thân thôn phệ tốc độ kém xa bản thể nhanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.